Chương 5. 0939 bắt. Hơn nữa nữ tử này tính cả tổ chức này, lai lịch đều tương đương khả nghi, nhất định phải hướng sâu trong thật tốt tra một chút mới được. Tiêu Mục quay đầu đi xem xét, Độc Cô Linh kia hàng chẳng biết lúc nào đi, lặng lẽ meo meo im hơi lặng tiếng rời đi, lúc này sớm đã không gặp tăm hơi. Nàng không khỏi nhíu nhíu mày lại. Thiên vận cùng chiêu ánh sáng người, không còn sớm không muộn, chân trước chân sau bước vào nàng tiểu phủ cửa chính. Chẳng lẽ quả nhiên là không có một chút điểm liên hệ sao? Chuyện này không phải do nàng không nghi ngờ. Thiên vận cùng chiêu ánh sáng, có tồn tại hay không cái gì khác liên quan cô vợ trẻ, chớ cùng nhàn người tức giận. Thái tử kéo tay của nàng, nhỏ giọng an ủi nói, những người này một chút đều không đáng được ngươi cùng bọn hắn xếp khí, có biết không? Tiểu Mộc nhẹ gật đầu, ngửa đầu nhìn hắn một chút, ngươi phía trước không phải đưa tin trở về, nói xử lý một ít chuyện, khả năng không kịp trở về a, ta nghĩ sớm đi trở về cùng ngươi. Mặc thái tử mỉm cười, cầm bàn tay nhỏ của nàng ngừng một chút nói, chuyện ngày hôm nay nói đến ngược lại là có mấy phần kỳ quặc. Ta bên kia bị một ít chuyện cho ngăn trở, trong nhà chúng ta lại xông đến nhóm người này. Ta cảm thấy giữa hai bên, có lẽ có ít cái gì liên quan. Tiêu Mục biết bản thân phu quân gặp chuyện đặc biệt nhạy cảm, đã hắn nói như thế, kia dù thật sự có vấn đề. Ý của ngươi là, cho ngươi chơi ngan ở dê chân người, có thể là chiêu ánh sáng người, có lẽ là bọn họ muốn dùng một chút việc vặt ngăn trở ngươi, để ngươi không thể kịp thời gấp trở về. Cô vợ trẻ, đây chính là tâm hữu linh tê đúng hay không? Ta liền nghĩ cô vợ trẻ có thể sẽ cần ta. Ta liền tranh thủ thời gian xử lý xong trong tay sự tình trở về. Mặc thái tử hơi cúi đầu xuống, hướng về phía Kiều Mộc trừng mắt nhìn. Quả thật, trong nhà chúng ta lại tới này rất nhiều người không có hảo ý. Mặc liền túm dưới Kiều Mộc tay nhỏ. Kiều Kiều, ngươi đừng lo lắng, hết thảy đều có triển vọng phu tại. Bọn họ khi dễ không được nhà chúng ta người. Kiều Mộc cừ một tiếng, gật đầu nói. Ta bây giờ nghĩ biết rõ ràng cái này chiêu ánh sáng thánh nữ đến cùng tính là chuyện gì xảy ra. Trên người nàng có loại cây mảnh vỡ khí tức, dư a theo cầu cầu ý tứ, đây cũng là cuối cùng một mảnh vụn. Một khi cầu cầu thu thập xong sở hữu mảnh vỡ, nó thánh mục linh hoạt sẽ có được hoàn toàn khôi phục. Nói cách khác, về sau nó muốn sản xuất thánh quả, vậy liền sẽ là một kiện không có áp lực chút nào sự tình. Mặc Liên nghe vậy gật gật đầu. Vậy vẫn là được tìm kia cái gì thánh nữ tuân hỏi rõ ràng. Yến hội lúc này lại lần nữa náo nhiệt lên. Cả đám tuy rằng ở nơi đó cũng chén tới ngọn, trên mặt vui vẻ ăn uống, nhưng Tiểu Mục cũng có thể nhìn ra, những người này trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo vài phần trầm tư thái độ. Đại khái là mới viên kia thánh quả cho người cảm giác quá mức rung động đi. Tất cả mọi người lúc này đều còn có chút đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Thái tử điện hạ đem chiêu ánh sáng vị thánh nữ kia bắt lại, kia bọn họ tổ chức người, hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ đi. Dù sao đây chính là có thể cứu vớt ngàn ngàn vạn vạn chu nở dê dô y thi độc chiêu ánh sáng thánh nữ nha. Trường Lạc phố Bắc, một chỗ mười phần không đáng chú ý tiểu biệt viện bên trong. Tĩnh mịch đường mòn chỗ sâu, liên tiếp một tòa âm u chật trội nhỏ kho tủi. Thê lương thanh âm, chính là từ bên trong đó phát ra tới, người nghe cũng nhịn không được dùng mình. Mộ Tiêu Tuyết gấp siết chặt hai tay, đi theo phụ thân Mộ Cầu vòng sau lưng, có chu tờ không dám nhìn tới bốn phía âm trầm đen tối hoàn cảnh. Kể từ trở lại ám ảnh chi thành về sau, thành chủ phu nhân Trác Hiến, liền luôn luôn không để nàng qua qua một ngày thư thái ngày tốt lành.